Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2682, tìm kiếm Lạp Ông. Lạp Ông mượn nhờ Chu Linh Nhi nói ra những lời này sau. Bơ Sun Thượng Sư liền không tiếp tục cho hắn cơ hội nói tiếp. Bóp một cái pháp ấn, hướng phía Chu Linh Nhi trên đầu vỗ. Chu Linh Nhi toàn thân lắc một cái, lần nữa hôn mê đi, mà Bơ Sun Thượng Sư trong miệng niệm tụng kinh chú thanh âm liền lần nữa vang lên. Lúc này, ngồi tại Chu Linh Nhi một bên một cái Đông Nam Á cao tăng đột nhiên mở mắt. Gian nan thở dốc hai tiếng, cùng chúng ta nói, bản tôn cảm thấy Lạp Ông cái kia ma đầu hẳn là ngay tại thôn Phương Viên mấy cây số phạm vi bên. Trong... hắn vẫn luôn tại dùng âm pháp cùng chúng ta đối kháng. Bằng không, tiểu cô nương này trên người huyết hàng chúng ta cũng sớm đã mở ra. Nếu như hắn vẫn luôn cùng chúng ta đối kháng lời nói. Không riêng gì tiểu cô nương này máu thoái biến không ra. Mấy người chúng ta cũng sẽ nhận hàng đầu thuật phản phệ mà chết. Các người tốt nhất là nghĩ biện pháp đem Lạp Ông tìm cho ra. Quấy nhiễu hắn thi pháp. Như vậy chúng ta mới có thành công phần thắng. Như vậy đối kháng tiếp, chúng ta chỉ có một con đường chết. Như thế nào mới có thể quấy nhiễu hắn thi pháp? Ta vội la lên, chỉ cần không cho hắn niệm tụng kinh chú cùng chúng ta đối kháng là được. Máu này hàng chúng ta rất nhanh liền có thể cởi mở. Còn lại mấy người cũng không thành vấn đề. Nhưng là các người nhất định phải mau mau tìm đến Lạp Ông. Chúng ta cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Lạp Ông tu vi quá lợi hại. Kia Đông Nam Á cao tăng gian nan nói. Tốt, ta cái này ra ngoài tìm hắn. Nói, ta liền muốn hướng phía cửa phương hướng chạy đi. Tiểu cửu ca, ta đi chung với ngươi. Thanh ân muội tử hô ta một tiếng. Vội vàng theo sau, ta dừng lại một chút. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Kia Lạp Ông hàng đầu thuật lợi hại như thế, chỉ bằng tu vi của ta bây giờ, muốn đối phó hắn đoán chừng rất khó. Thanh ân muội tử đi theo ta đi cũng tốt, ngay tại ta cùng thanh ân muội tử chuẩn bị cùng đi ra tìm Lạp Ông thời điểm. Đông Mộc Thiền Sư đột nhiên gọi lại chúng ta, nói Lạp Ông chính là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư, nhưng bằng hai người các ngươi đi qua. Đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất có thể lại gọi một người đi theo. Như vậy mới có phần thắng. Nơi này đoán chừng cũng rất nguy hiểm. Chúng ta đều đi. Lưu các người ở đây cũng không an toàn. Vẫn là ta cùng thanh ân muội tử đi thôi. Ta nói, không cần lo lắng cho bọn ta. Hai chúng ta lão đầu tử sống hơn 100 tuổi. Cũng không phải tùy tiện mặc cho người ta xâm lược. Các người mang nhiều cá nhân đi qua, mau chóng tìm được Lạp Ông, ngăn cản hắn thi pháp, bằng không tình huống sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Tiết Huyền Hồ lão gia tử nói, ta cũng đi đi, ba người chúng ta người cùng nhau, càng thêm thỏa đáng một ít. Chu Nhất Dương có chút không yên lòng nhìn Chu Linh Nhi một chút, hướng phía chúng ta bên này đi tới, ta nhìn quanh một tuần. Phát hiện nơi này có thể chiến đấu chỉ có Tiết gia kia hai vị lão gia tử. Bạch Triển Trung Hàng vừa mới cởi bỏ không đến bao lâu. Thân thể còn tại khôi phục. Sức chiến đấu không phải rất mạnh. Lý Bán Tiên Đinh Sắt Hàng cũng mở ra. Thân thể cũng rất suy yếu. Đông Mộc Thiền Sư cùng Y Nhan còn có thể một trận chiến. Ba vị Đông Nam Á cao tăng đang cho bọn hắn giải hàng đầu. Căn bản là không có cách thoát thân mà ra, liền cái này sức chiến đấu, vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, vạn nhất địch nhân tìm tới cửa, sợ khó chu toàn, chớ do dự, các người đi nhanh về nhanh, nơi này hai chúng ta lão gia hỏa nhìn liền tốt, Tiết Tế Thế lão gia tử cũng thúc giục nói, ba người chúng ta người nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên Đông Mộc Thiền Sư lần nữa gọi lại chúng ta. Nhắc nhở, trước đó ta cùng Bơ Sun Thượng Sư thảo luận qua Đông Nam Á tà hàng sự tình. Bình thường muốn thôi động Hằng phát lệnh thời điểm, khẳng định là cách bị thi Hằng người cách càng gần càng tốt. Nhưng là Lạp ông là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư. Tu vi thâm hậu, hắn có thể tại 5 km bên trong phạm vi thôi động hàng đầu thuật. Các ngươi không muốn đi quá xa, chỉ cần tại thôn 5 km bên trong phạm vi tìm kiếm là được. Nhất định phải đi nhanh về nhanh. Ta đã biết, lần này chính là làm phiền Đông Mộc Thiền Sư. Không nghĩ tới náo động lên như vậy lớn nhiễu loạn. Ta cảm kích nói, lão Nạp cùng Tiết gia có nguồn gốc. Cho dù là ngươi không đi tìm ta, ta đã biết chuyện này khẳng định cũng sẽ tới hỗ trợ. Các ngươi nhanh đi đi, lục soát phạm vi rất lớn. Các ngươi đừng lại trì hoãn thời gian. Đông Mộc Thiền Sư lo lắng nói, lập tức, chúng ta một nhóm ba người trực tiếp đã chạy ra sân. Hướng phía thôn bên ngoài đi đến, một bên đi. Chu Nhất Dương liền nói với ta nói, tiểu cửu ca, chúng ta tách ra tìm đi, ta chỗ này cũng có truyền âm phù, ai tìm được phát truyền âm phù thông báo, chúng ta mau chóng chạy tới, lẫn nhau chi viện, chỉ sợ làm chúng ta bất kỳ một cái nào tìm được Lạp ông. Đoán chừng liền không có thời gian dẫn đốt truyền âm phù, ta cảm thấy vẫn là không muốn tách ra tốt. Thanh Ân muội tử nhìn ta một cái nói, theo Thanh Ân muội tử ánh mắt bên trong, ta liền nhìn ra trong lòng nàng ý nghĩ, nàng là lo lắng ta giờ phút này tu vi, căn bản không phải Lạp ông đối thủ, một khi gặp được Lạp ông, rất có thể liền một con đường chết, cho nên mới không đề nghị chúng ta tách ra, thế nhưng là không xa rời nhau lời nói. Thôn này phương viên 5 km phạm vi cũng quá lớn một ít. Chúng ta chính là tìm được Hừng Đông cũng tìm không ra Lạp ông thân ảnh. Khi đó món ăn cũng đã lạnh. Đúng lúc này đợi, ta đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến nâng tải càn khôn bát bảo túi trong manh manh. Vội vàng hướng bọn họ nói. Ta có biện pháp, có thể làm tiểu manh manh ra tới hỗ trợ. Làm ta nói ra những lời này thời điểm, Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử trên mặt đều lộ ra vui mừng. Tiểu manh manh thân là quỷ yêu, có thể câu thông phương viên hơn 10 dặm bên trong quỷ vật. Giúp chúng ta tìm người, dùng nó giúp chúng ta tìm Lạp ông là không còn gì tốt hơn. Thôn này chung quanh có không ít phần mộ, cô hồn dã quỷ cũng nhiều. Tìm được Lạp ông cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Nghĩ như vậy, ta liền đem tiểu manh manh theo càn khôn bát bảo túi trong thả ra. Đem tình huống cùng nó nói chuyện. Tiểu manh manh vội vàng nhẹ gật đầu. Nói sẽ đem phương viên hơn 10 dặm bên trong quỷ vật giúp đỡ đi tìm. Nhưng thấy tiểu manh manh bóp mấy cái pháp quyết. Trong thôn lập tức quỷ ảnh phiêu hốt. Có chút quỷ vật hướng phía tiểu manh manh nhìn bên này một chút. Lập tức nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng giải tán ra ngoài. Tiểu manh manh tung bay ở phía trước. Bay rất nhanh. Chúng ta một nhóm ba người liếc nhau một cái. Liền đi theo tiểu manh manh sau lưng hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh. Chúng ta đi theo cười manh manh liền ra thôn. Hướng phía thôn phía tây trong một chỗ núi rừng mà đi. Tiết gia cũng là vì ẩn cư, lại nơi này 10 phần vắng vẻ, liền ô tô đều không lái vào được, phương viên mấy cây số bên trong đều không nhìn thấy một chỗ nhân gia. Cũng chỉ có bọn họ một cái lẻ loi trơ trọi thôn nhỏ. Cũng không có bao nhiêu người, chúng ta vừa mới vọt ra thôn không bao lâu, liền thấy bốn phương tám hướng lại tăng thêm rất nhiều quỷ vật. Nhào nhào hướng phía tiểu manh manh nhìn bên này đến, sau đó nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Như thế hướng phía trước chạy 2-3 cây em sau, chạy tới hoang sơn dã lĩnh bên trong, bốn phía một mảnh đen như mực, tung bay ở trước mặt tiểu manh manh đột nhiên ngừng lại. Quay đầu cùng chúng ta nói, tiểu cửu ca ca, có quỷ vật tại thôn phệ ta triệu tập âm linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục